tu vi của Thiên Doanh cùng lắm mới chỉ là ma tướng mà thôi, tính ra thì ngang với tiên nhân ngũ trọng thiên, bây giờ Kiều Sảo cố tình động nó, lập tức ngay cả cơ hội trốn nó cũng không còn nữa. Kiều Sảo, được rồi, buông tay ra. Tề Hoan nhìn một hồi lâu, rốt cục mở miệng, nàng liếc sang Thiên Doanh thoạt nhìn vô cùng hoảng sợ, vẻ mặt không mừng rỡ, không quan tâm. Một tay Mặc Dạ ôm lấy Tề Hoan, ngón tay đảo qua cánh tay sưng tấy của nàng, tuy rằng hiệu quả không rõ ràng lắm, nhưng Tề Hoan lại có thể cảm giác được độc tố đang dần dần bị đè ép xuống. Kiều Sảo không tình nguyện buông tay, vung tay áo đi trở về bên cạnh Tề Hoan. Tề Hoan vẫn nhìn chằm chằm Thiên Doanh như cũ, không hề bỏ sót nụ cười đắc ý chợt lóe lên rồi biến mất trên mặt nó. Cách chương.